Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1919, gocchuyenaudio.com. Trong một chốc rất nhiều thần linh bàn tán xôn xao, vị thần tướng này xuất hiện dẫn đến nhiều tò mò và suy đoán, nhưng rất nhanh có thiên thần cường đại nói. Ta nghe đồn trong khoảng 1000 năm gần đây liệt diễm thần tướng lo truy bắt dư nghiệt của nhân tộc. Lời này thốt ra, lập tức dẫn đến thần linh và cường giả khác phụ họa. Bọn họ đứng trong trời sao, từ xa nhìn cảnh tượng bát hoang hỏa long vụt qua tinh vực, ai nấy trong lòng đều cực kỳ phấn khởi và rung động. Đúng rồi, ta nghe đồn liệt diễm thần tướng đã giết nhiều nghịch thiên giả của nhân tộc. Theo ta thấy nên giết sạch nghịch thiên giả của nhân tộc, một đám ảo tưởng nghịch thiên. Đám đông thần linh tụ tập thảo luận, nói ra cái nhìn của mình, bọn họ có cùng một nhận thức rõ rệt về nhân tộc, đó là nhân tộc thuộc về nghịch thiên giả. Bộ tộc này bị cửu thiên thượng giới trực tiếp xếp vào bộ tộc nghịch thiên, nhất định phải tru sát, tuyên bố cửu thiên truy sát lệnh và bảng truy nã. Hễ là trông thấy nghịch thiên giả nhân tộc là tru sát hết, còn về một ít nhân tộc bị nô dịch căn bản không có chút xíu năng lực, bị xem là tài nguyên thần nô dùng để giao dịch. Chí cường giả nhân tộc khác đều bị xếp vào nghịch thiên giả, bị cửu thiên truy nã và truy sát. Cổ Trần núp trong bóng tối nghe trộm tin tức giao lưu của đám thần linh này, bọn họ phát ra ý niệm không ngừng giao lưu. Thật ra đã bị Cổ Trần bắt giữ đến tin tức giao lưu của họ, trong lòng hắn rất khó chịu. Những thần linh này, đặc biệt là thần linh trong thiên vực thuộc quyền cai quản của cửu thiên, đều cuồng nhiệt truy sát nhân tộc, dường như giết chết nghịch thiên giả nhân tộc có thể mang đến vinh diệu vô thượng cho bọn họ. Liệt diễm thần tướng, Cổ Trần híp lại hai mắt tỏa ra từng luồng sáng lạnh, trong lòng suy tính làm sao giết chiến thần của Đại Xích Thiên. Truy sát nhân tộc không thể để loại thần linh này sống, Cổ Trần suy nghĩ cách giết vị chiến thần này. Nhưng liệt diễm chiến thần này thực lực cường đại, là thượng thần xếp hạng cực kỳ cao, dưới cổ thần hiếm có địch thủ. Ầm ầm, liệt diễm chiến thần cưỡi xe chiến do bát hoang hỏa long kéo một đường lướt qua tinh vực, để lại một vệt lửa rực rỡ tựa như một tinh cầu lớn rực lửa xuyên qua trời sao. Khí thế bảng bạc đó, thần uy nóng cháy bao la tám phương, kinh sợ vô số thần linh và sinh mệnh. Cổ Trần một đường theo đuôi, lặng lẽ ẩn giấu, không ngừng đuổi theo, vị liệt diễm chiến thần này rất có thể là đi truy sát nhân tộc. Quả nhiên, liệt diễm chiến thần rời khỏi đệ bát thiên vực, tám con rồng lửa cấp thần thoại cùng gầm giống nhảy vọt ra, bay ra khỏi Đại Xích Thiên. Cổ Trần vừa đi vào đệ bát thiên vực, không ngờ giây sau đã đi ra, nhưng lần này đi ra là vì bám theo liệt diễm chiến thần. Hắn muốn nhìn xem có phải tên này đi truy sát nhân tộc, nếu là thật có lẽ nhờ đó mà tìm được một số thế lực nhân tộc trốn tránh. Cổ Trần rất cần thế lực của nhân tộc, càng cần một số nội tình mạnh mẽ của nhân tộc, nếu không thì, dựa vào bản thân hắn từ từ bồi dưỡng phát triển man hoang thì biết năm nào tháng nào mới trưởng thành đến trình độ đối kháng cửu thiên. Đừng nói phát triển đã là vấn đề, cửu thiên sẽ cho hắn thời gian phát triển mới là kỳ. Liệt diễm thần tướng cưỡi xe chiến bát hoang hỏa long một đường rong rồi ngân hà, thậm chí đụng vỡ mấy chục ngôi sao cũng không dừng lại hoặc né tránh. gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn là va đụng lung tung, một đường giết qua tám con rồng lửa thần thoại gầm giống hét to, hung uy hét hét dọc đường đi dọa chạy rất nhiều dã thần không theo hệ thống. Cổ Trần lặng lẽ theo sau, một trước một sau, hai người rất nhanh đã rời xa đệ bát thiên vực đi vào khu vực yên tĩnh trống trải. Nơi đây có ngân hà héo tàn, càng có một dải tinh vân đã sớm khô cạn vòng quanh mảng lớn không gian tinh hệ, giống như một sợi dây của tất cả lại với nhau. Growl, tám con rồng lửa bỗng cùng gầm giống vỡ ngôi sao. Chỉ thấy liệt diễm chiến thần dừng lại ở một mảnh ngân hà hoang vắng, đôi mắt rực cháy thần hỏa quét qua hư không trước mắt. Dường như liệt diễm chiến thần nhận ra cái gì, hừ lạnh nói. Quả nhiên có dư nghiệt nhân tộc, một đám nghịch thiên giả, hôm nay xem các ngươi còn trốn đi đâu được. Bùm, vừa dứt lời tám con rồng lửa cùng đụng vỡ dải ngân hà, lao vào tinh hệ hỗn loạn, giấy lên từng đợt dao động. Quả nhiên ở đây, mắt liệt diễm chiến thần tỏa ra ánh lửa, lộ ra nụ cười tàn nhẫn quan sát không gian tinh hệ dao động kịch liệt ở trước mắt cách trương.